Cấm đến gần. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bánh xe đu quay vẫn đang từ từ di chuyển xuống. Vẫn chưa hạ xuống hẳn. Hiểu Hiểu không thể nhìn thấy dáng vẻ của người đó. Chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ những ánh đèn nhấp nháy. Dễ làm người khác đặc biệt chú ý trong bóng tối. Hôm nay nàng sẽ kết hôn với cô ấy. Chị Hiểu Hiểu, nhanh lên. Chị gái kia, Thần Vĩnh Cửu, Tổng Giám Đốc Mãi số 1. Các chị em, nhất định phải hạnh phúc nha. Ngoài những từ này, bên cạnh còn có một cái mác treo hình trái tim. Còn dùng hình chó mèo xung quanh chữ lớp, đó là thiết kế của Hiểu Hiểu. Màu sắc thơ mộng, đèn neon nhấp nháy, làm bừng sáng cả đôi mắt, giống như bừng sáng trong tim Hiểu Hiểu. Trên tay mỗi ngày đều cầm đèn, từng chút một, giống như những con đom đóm, càng giống như những vì sao rơi xuống thế gian, xây dựng một đại dương tình yêu, chào đón họ từ xa. Hiểu Hiểu quay lại nhìn đại tiểu thư với vẻ hoài nghi. Đại tiểu thư vẫn đang ngồi trên vòng đu quay. Cô ấy mỉm cười nhìn Hiểu Hiểu, với ánh mắt cưng chiều yêu thương như mọi lần. Ngực, giống như bị một thứ gì đó đập mạnh vào. Hiểu Hiểu hoài nghi nhìn Tần Di. Đại tiểu thư, đây là, đại tiểu thư nhếch môi. Nhìn chằm chằm Hiểu Hiểu. Những chuyện như vậy, lẽ ra chị nên đến. Nhìn vào bài phát biểu ngang ngược của Tổng Giám Đốc số 1. Điều này nói cũng đúng. Đại tiểu thư đã sớm nghĩ đến việc cầu hôn trước khi Hiểu Hiểu quay trở lại trường học. Cô ấy đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu rồi. Mọi người đều giấu Hiểu Hiểu. Đặc biệt là bà của họ và Thu Thu. Hiểu Hiểu cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của nàng ấy. Mọi người đều chuẩn bị cho nàng ấy. Nhưng thực tế quân cứu viện của nàng đã chuẩn bị phản công từ lâu. Đại tiểu thư tưởng tượng cảnh cầu hôn là trong trại trẻ mồ côi. Có người thân của Hiểu Hiểu làm chứng. Hôn nàng ấy trong một biển hoa. Hứa với nàng ấy cả đời. Cũng không nghĩ đến. Đây là lần đầu tiên. Hiểu Hiểu cũng trở nên dũng cảm. Còn muốn là người nhanh chân đến trước. Họ có một tâm linh tương thông. Hiểu Hiểu không khỏi hoài nghi nhìn đại tiểu thư. Cô ấy, mỗi ngày đều bận rộn như vậy. Thậm chí còn không có thời gian để ăn và ngủ. Vậy cô ấy đã chuẩn bị những điều này như thế nào? Người của Tần Di hơi nghiêng về phía trước. Hai tay cô ôm Hiểu Hiểu. Nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Ngu ngốc, bọn họ từ lâu đã không thể tách rời khỏi nhau phải không? Như lời đại tiểu thư nói. Cô sẽ luôn làm những gì Hiểu Hiểu muốn. Chỉ cần nàng ấy muốn. Đại tiểu thư nhất định sẽ làm cho nàng ấy. Hiểu Hiểu muốn cần gấp. Vậy đại tiểu thư liền cho nàng ấy. Vòng đu quay dừng lại. Đại tiểu thư giơ tay. Hiểu Hiểu cũng nắm lấy tay cô ấy. Ngay cả khi đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng khoảnh khắc khi mở cửa. Nàng ấy vẫn bật khóc. Trong tay bà nội đang cầm một biểu tượng. Một báu vật. Và tiểu báu vật. Cũng không biết là ai đưa cho bà. Những nếp nhăn trên nụ cười của bà hiện ra. Vốn dĩ đại tiểu thư không muốn gọi bà tới. Dù gì thì việc nghỉ ngơi của người già rất quan trọng. Nhưng khi bà nội nghe kế hoạch có chút thay đổi. Khi nhìn thấy Thu Thu và những người khác ở bên dưới nàng ấy liền muốn bỏ chạy. Tất cả đều tức giận rồi. Tức giận dùng cây chặn cửa. Hôm nay mọi người nhất định phải đưa cho tôi. Nếu không tôi sẽ. Ôi mẹ ơi. Được rồi. Bà nội. Thu Thu nhanh chóng đưa cho bà một cái mác treo. Dặn dò các em trai em gái bên cạnh. Xe bay đó có chỗ trống cho bà nội. Bà vô cùng tức giận rồi. Vào thời khắc mấu chốt như vậy, người thân cận nhất làm sao có thể không đến. Sự xuất hiện của Hiểu Hiểu khiến cho em trai và em gái la hét. Có thể so sánh ngoại hình như thần tượng. Đôi mắt của Hiểu Hiểu bỗng nhiên đỏ hoe. Nàng nhìn những đứa em trai em gái đang hào hứng nàng. Thở dài trên đường đi đến. Các nhóc con này đã trưởng thành rồi. Biết đối xử tốt với chị của chúng. Bọn họ, chị gái kia, đẹp, làm sao có thể đẹp như vậy? Không nên gọi là chị gái kia. Nên gọi là anh rể. Anh rể, một nhóm người lao về phía Tần Di. Thu Thu vẫn luôn đứng đầu. Một đám trong số họ đã vây quanh đại tiểu thư rồi. chắn tầm nhìn của Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, nước mắt cảm động của nàng ấy vẫn còn chưa khô. Mọi người đến mức như này sao? Giờ phút này, Thu Thu đưa bọn trẻ đi diễn tập khá nhiều. Bọn họ phân công lao động rõ ràng. Có người chặn Hiểu Hiểu lại. Bà nội tạm thời được giao nhiệm vụ làm chuyển hướng sự chú ý của Hiểu Hiểu, bà nội Sở rất yêu tâm. Bà nắm lấy tay Hiểu Hiểu. Này, đứa trẻ này, đã trưởng thành rồi. Sau này cần phải học cách mạnh mẽ hơn một chút. Đừng lúc nào cũng tức giận. Hiểu Hiểu, bị một con dao đâm vào ngực. Hiểu Hiểu nhìn bà nội không nói nên lời. Bà dẫn các em trai em gái đến đây tìm con không vui sao? Ai yo, bà luôn chèn ép con để làm cái gì? Bà muốn đi gặp đại tiểu thư. Này, buông tay. Bà nội Sở nhất quyết không chịu buông tay. Bà nắm lấy Hiểu Hiểu. Con xem, không những có em trai em gái tới đây, mà còn có những người khác đến. Bà chỉ tay, Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên nhìn, mắt đột ngột mở to. Vãi, cô giáo Trương là người được cho là đã rất mệt mỏi sau giờ học và ngủ gật thật sự đã xuất hiện trước mặt nàng với một bó hoa loa kèn. Vấn đề là thời hôm nay đã không còn ấm áp nữa rồi. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ. Trọng điểm là, có một bông hoa nhỏ trong chiếc váy trắng bên cạnh cô ấy. Cái này đang làm gì vậy? Khiến cho Hiểu Hiểu ngẩn người không biết là như vậy. Với một, Hiểu Hiểu, quen thuộc, Hiểu Hiểu quay đầu lại. Che miệng, Tống Tẩu, đã rất lâu không gặp rồi. Tống Tẩu đang đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn nàng. Gió hất tung mái tóc của nàng ấy. Trong mắt bà hiện lên đầy niềm vui vẻ. Nửa tháng trước bà nhận được cuộc gọi từ đại tiểu thư. Mặc dù là gọi điện thoại, không đến gặp, nhưng Tống Tẩu cảm thấy tình trạng của đại tiểu thư tốt hơn nhiều rồi. Cô như trở thành một người khác, không còn kiêu ngạo nữa. Cười nói, Tống Tẩu, tôi muốn cầu hôn, bà quay về làm người chứng kiến cho tôi đi. Đại tiểu thư không có người thân. Khi cô ấy tính toán, phát hiện ra rằng người chứng kiến đều là người của Hiểu Hiểu. Bên phía cô chỉ có Mac. Như vậy không hay lắm. Trong bầu ép khong khí ấy không thể thua được. Đối với lần cầu hôn này, đại tiểu thư đã tìm kiếm rất nhiều video dân gian. Nhìn thấy mọi người chuẩn bị phòng tân hôn rất sôi động. Người của dòng họ và dòng họ bên vợ đều đến rất nhiều mới tốt. Cô ấy không thích nhiều người, nhưng biết Hiểu Hiểu thích náo nhiệt. Đại tiểu thư đương nhiên rất nuông chiều nàng ấy. Tống Tẩu đã bắt đầu chuẩn bị từ rất sớm. Bà thậm chí còn tham gia nghi thức cầu hôn của đại tiểu thư. Dạo gần đây cũng ít ăn bánh mì hơn. Gầy hơn rất nhiều. Váy len trông rất đứng đắn. Thoạt nhìn là coi trọng các quý bà. Mặc cũng tới. Vẫn là chiếc váy ngắn tùy tiện. Cô ấy hằn học nhắc nhở với đôi mắt ngấn lệ. Hiểu Hiểu. Cô phải đối xử tốt với cô ấy. Thật không dễ, Mac biết cả hai người đã trải qua những gì, càng hiểu rõ hơn chặng đường mà Tần Di đã phải trải qua. Tất cả mọi thứ hôm nay nhất định phải được chúc phúc. Đó là những gì cô ấy xứng đáng có được. Hiểu Hiểu nhìn đến ngây người, không thể ngậm miệng lại, nhìn mọi người một cách ngớ ngẩn. Mọi người, khi nào mà đại tiểu thư triệu tập nhiều người đến như vậy? Ngoại trừ những người trong cuộc. Đứng phía sau cô giáo Trương là những người hâm mộ của Tần Di. Tuy không nhiều, nhưng tất cả những giọt nước mắt cảm động đều vui mừng trào ra. Hét lớn, chị Tần, cố lên, chị nhất định phải hạnh phúc. Những lời chúc phúc đến từ người thân, bạn bè và những người không quen biết. Cô ấy cũng đã trở thành người được mọi người chúc phúc. Hiểu Hiểu trong đó hơi sững sờ một lúc, nàng giơ tay lên. Rất muốn tự nhéo vào mặt mình, tự hỏi bản thân rằng đây thật sự có phải là mơ không. Ngay khi nàng ấy đang còn mơ hồ, đại tiểu thư đã khiến nàng quay lại với một tiếng Hiểu Hiểu, nhẹ nhàng. 1000 năm trong cái nháy mắt, Hiểu Hiểu nhìn đại tiểu thư mặc váy cưới trước mặt. Nàng như bị sét đánh, thân thể cứng đờ. Dưới ánh trăng, đại tiểu thư nhìn Hiểu Hiểu mỉm cười. Những lớp sợi trắng quấn quanh cô ấy. Cô ấy chính là người đẹp nhất, với vóc dáng của đại tiểu thư, quần áo như thế nào cũng có thể chế ngự được. Hiểu Hiểu cũng bị điều này làm cho mê mẩn không biết bao nhiêu lần. Nhưng chiếc váy cưới trước mặt nàng là cái đẹp nhất mà Hiểu Hiểu từng thấy. Xương quai xanh gợi cảm, chiếc váy bồng bềnh đó, vòng eo thon thả đầy đặn không cần nắm lấy. Cô ấy như một công chúa giữa những đám mây. Tất cả phong tình đều cho Hiểu Hiểu, vì một mình nàng ấy, luôn dành cho nàng ấy. Với âm thanh trở lại của bản nhạc Heart Addiction, bầu không khí tại chỗ đã lên cao đến đỉnh điểm. Cô nói không cần người yêu. Cô nói cô sớm đã cất trái tim của mình vào vùng cấm rồi. Cô nói rằng cô đã nhìn thấu nhân sinh. Cô nói rằng cô không ngờ sẽ gặp được nàng ấy. Nửa đoạn đầu với giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi được hát bởi đại tiểu thư. Âm thanh rõ ràng và dịu dàng, khiến cho sự cảm động đẩy lên đỉnh điểm. Mọi người có mặt ở đây, kể cả ả nội đều không kìm được mà rơi nước mắt. Đại tiểu thư từng bước đối diện với ánh trăng chậm rãi đi về phía Hiểu Hiểu. Nước mắt cô ấy lăn dài, nhìn Hiểu Hiểu, vào khoảnh khắc đối diện với Hiểu Hiểu. Đại tiểu thư cười trong nước mắt, nụ cười cả đời của cô ấy, dường như đang hiện ra vào lúc này. Chị không phải là người tốt tính, nhưng hết lần này đến lần khác bao dung với em, là nghiện rồi. Chị không phải là một người kiên nhẫn, nhưng hết lần này đến lần khác nới lỏng với em, là nghiện rồi. Chị không phải là một người chu đáo, nhưng hết lần này đến lần khác cưng chiều em, là nghiện rồi. Phần điệp khúc nồng nàn nửa sau được hát bởi Hiểu Hiểu, với chất giọng khiến trời đất rung chuyển, đưa tất cả mọi người từ mơ màng quay trở lại hiện thực, khiến cho những người hâm mộ, bạn bè, người thân có mặt tại đây giờ khóc giờ cười. Đại tiểu thư muốn cắt tất cả giọng nói của hai người, sử dụng chúng trong cảnh cầu hôn của mình. Cô ấy cuối cùng cũng đến bên Hiểu Hiểu. Vài bước chân, rất dài, dài đến mức tưởng chừng như đã dắt tay nhau đi suốt cuộc đời. Vài bước chân này, rất ngắn, ngắn đến mức nước mắt trên khuôn mặt họ còn chưa kịp lau. Hiểu Hiểu bật khóc, nàng che miệng nhìn đại tiểu thư, không nói được lời nào. Sau khi đại tiểu thư bước tới, đưa tay lên lau nước mắt trên mặt nàng ấy, lẩm bẩm nói, Hiểu Hiểu, đừng khóc, cô ấy nói. Cô ấy không cầm lòng nhìn Hiểu Hiểu khóc. Đại tiểu thư nỗ lực làm việc vì điều này. Cô ấy hứa rằng, trong suốt quãng đời còn lại, cô ấy muốn dành tất cả những niềm vui và hạnh phúc cho Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu cắn môi, nghẹn ngào, từ khi nào, đã chuẩn bị từ khi nào. Nàng nhìn xung quanh, chị cũng không nói với em một tiếng. Những lời này, cùng với những giọt nước mắt làm nũng, tất cả mọi người có mặt tại đó đều bật cười. Đại tiểu thư xoa xoa đầu nàng, chị có chuyện muốn nói. Hiểu Hiểu nghe lời lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên má. Nàng đứng chăm chú nhìn đại tiểu thư. Chị nói đi, em nghe. Đại tiểu thư không phải là một người giỏi diễn đạt, cô lại càng không giỏi thể hiện cảm xúc của mình trước mặt người ngoài. Nhưng trong cuộc đời, chỉ cần có những khoảnh khắc xúc động để lưu lại trong ký ức cũ của họ với nhau, phải không? Vì Hiểu Hiểu, cô ấy sẵn lòng. Đại tiểu thư nhìn chằm chằm vào mắt của Hiểu Hiểu và chậm rãi nói. Hiểu Hiểu, trong cuộc đời của chị cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ yêu một người nhiều như vậy. Một câu nói khiến cho những giọt nước mắt của Hiểu Hiểu vừa ngừng rơi. Yêu một người như vậy, yêu nhiều như thế nào? Ở trong trái tim đều là nàng, nóng lòng muốn trao tất cả mọi thứ cho nàng. Nếu như nàng muốn, đào sâu trong trái tim cũng có thể trao cho nàng ấy. Đại tiểu thư hai mắt cũng rưng rưng. Có thể trong mắt người khác, chúng ta là người đến từ hai thế giới. Cũng giống như Hiểu Hiểu mặc quần áo, chỉ thích mặc những bộ quần áo đơn giản. Và tủ quần áo của đại tiểu thư được lấp đầy những bộ quần áo đẹp nhất, còn có rất nhiều mác chưa được gỡ. Đại tiểu thư ăn cơm cũng cần đầu bếp đặc biệt nấu cho vài miếng là no. Mặt khác Hiểu Hiểu có một cái miệng ăn như hổ đói, ăn đến nỗi không ngừng được. Đại tiểu thư mắc bệnh sạch sẽ quá mức, nóng lòng muốn tắm 3 lần một ngày. Hiểu Hiểu lúc bận rộn 3 ngày mới tắm một lần. Đại tiểu thư không thích nói chuyện với người khác, nửa ngày cũng chỉ nói được vài câu. Nhưng Hiểu Hiểu có thể cùng với người khác nói chuyện hàng giờ. Trong mắt nhiều người, họ là người đến từ hai thế giới. Có thể không phải là một cặp ăn ý, ngay sau khi cả hai công khai tình cảm trên Weibo. Vẫn có một số tin đồn bịa đặt, tình yêu như vậy giữa một gia đình hào môn và một gia đình thường dân. Có chút không khả quan. Điều này căn bản là không đúng. Có thể lúc mới bắt đầu rất ngọt ngào hoàn mỹ. Nhưng về sau, sau khi được xay mịn bằng củi, gạo dầu mà muối hàng ngày, thì nó sẽ không tồn tại được lâu. Đại tiểu thư biết rằng, đây từng là nút thắt của Hiểu Hiểu. Nàng ấy sống ở địa phương với thế khó xử. Bây giờ, cô đã bình tĩnh nói ra, thú nhận với Hiểu Hiểu trước mặt mọi người. Có thể là người khác không biết. Nếu như không phải là em, chị sẽ không cảm nhận được nhiệt độ của thế giới này. Nếu như không phải em, chị sẽ không biết ơn sự an bài của năm tháng. Nếu như không phải là em, cô nghẹn ngào, chị luôn ở một mình trong khu vực cấm. Không ai quan tâm, chính Hiểu Hiểu đã cho cô hy vọng sống. Chính Hiểu Hiểu đã khiến cô muốn tin vào sự lương thiện của thế giới này. Hiểu Hiểu gần như không thể đứng yên khi khóc. Bên cạnh là những tiếng nức nở. Đại tiểu thư giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Cho nên, chị xin em, cả đời này, đừng rời xa chị được không? Cứ như vậy, mãi mãi ở bên nhau. Hiểu Hiểu gật đầu lia lịa. Nước mắt tuôn rơi trên má. Nàng khóc và gục xuống trong vòng tay của đại tiểu thư. Không biết còn không, trên đời này, sẽ không có người khác đối xử với nàng như vậy. Đại tiểu thư hôn lên trán nàng. Tay phải của cô ấy giơ lên. Hai chiếc nhẫn tỏa sáng. Với tiếng chúc phúc và reo hò của mọi người. Đã đạt đến đỉnh cao của hạnh phúc. Chị em chúng ta nhất định phải hạnh phúc. Những đứa trẻ trong cô nhi viện nắm tay nhau thành vòng tròn. Vây quanh hai người đứng ở vị trí trung tâm. Trong khi bà nội sơ và tống tẩu nhìn họ với nụ cười như những người lớn tuổi. Bà nội sở thậm chí còn đưa cho hai người họ một phong bì lớn màu đỏ. Hai đứa trẻ này, phải hạnh phúc, nước mắt của Hiểu Hiểu không ngừng rơi. Nàng khóc rồi lại cười, sắc mặt xám xịt. Đến cuối cùng, đại tiểu thư cũng cầm micro lên. Sau 3 năm vắng bóng, ở nơi cộng cộng, lần đầu tiên cô ấy hát. Hát vì Hiểu Hiểu, đôi mắt cô nhìn nàng ấy, nhẹ nhàng hát, hát Addiction. Từng lời từng chữ, đều là dành cho nàng. Nhân sinh không sao tả xiết. Khi đại tiểu thư viết ca khúc này, chưa bao giờ nghĩ, có một ngày, cô và người cô yêu sẽ trở thành nhân vật trong bài hát. Mặc sức vui vẻ cho đến nửa đêm, đám đông giải tán, Hiểu Hiểu đang ngồi trong xe và hôn đại tiểu thư. Cảm xúc của nàng ấy không thể kiềm chế được nữa rồi. Nóng lòng muốn về nhà, đại tiểu thư giãn eo. Đòi lấy nàng ấy, yêu cầu nàng ấy, toàn bộ đều nuống chiều. Lưu Vạn Niên đang lái xe ở hàng ghế đầu. Không liếc ngang liếc dọc, anh ta luôn cho rằng mình là một kẻ mù lòa chỉ biết nhìn đường. Đạp ga hết cỡ, cuối cùng cũng về đến nhà. Vẫn chưa mở cửa, Hiểu Hiểu đã hôn đại tiểu thư suốt cả chặng đường. Cảm giác hưng phấn và hạnh phúc đó hoàn toàn khác nhau. Nhất là khi hai chiếc nhẫn va vào nhau. Phát ra âm thanh giòn giã. Hiểu Hiểu luôn cảm thấy âm thanh đó vang vọng trong tim mình. Gắn bỏ như thể chân tay. Chỉ là lần này, đại tiểu thư chỉ là nuông chiều hôn Hiểu Hiểu. Khi đè nàng ấy lên, cô quay người, ấn dai dâu của Hiểu Hiểu. Hôm nay chị ở trên, đôi mắt cô ấy rực lửa. Son môi rạng rỡ, nhìn Hiểu Hiểu từ trên cao xuống. Dưới ánh nhìn của nàng ấy. Đại tiểu thư giơ tay lên, 3.000 tấm lụa xanh lam rải rác, một dáng vẻ tuyệt vời như vậy, nó chỉ đơn giản là lấy đi linh hồn của Hiểu Hiểu. Một số tình yêu, trải qua thăng trầm, trải qua sóng gió, khiến hai người biết cách trân trọng nhau hơn. Một số cảm giác, cũng vì tên mà thay đổi và trở nên khác biệt. Trước đó hai người cũng đã từng rất thân mật, nhưng không bị kích thích như lần này. Cơ thể của Hiểu Hiểu bị thu nhỏ lại thành một quả bóng. Trong trái tim nàng chỉ có đại tiểu thư. Tần Di đặt tay lên môi nàng ấy. Hôn lên môi nàng. Lẩm bẩm nói. Hiểu Hiểu. Chị yêu em. Tình yêu là gì? Không ai có thể nói trước được. Nhưng nếu làm điều đó một cách điên cuồng, có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy như vậy. Ngày thứ hai, cơ thể của Hiểu Hiểu đã rã rời. Nàng cảm thấy như thể eo của mình bị một chiếc xe tải lớn cán qua. Sắp gãy rồi, nàng một tay giữ lấy eo. Vừa động đậy, đại tiểu thư liền quay đầu lại nhìn nàng. Hai mắt sáng lên. Vậy, điều thứ 10 mà các cặp đôi nên làm là gì? Hiểu Hiểu, vẫn còn nghĩ về nó. Giọng Hiểu Hiểu cũng khàn đi. Đôi môi cũng sưng lên. Trước đây người thường gọi mình là máy bay chiến đấu, giờ đây nàng cũng không dám lên tiếng. Ai có thể ngờ rằng, đại tiểu thư bề ngoài dè dặt và lịch sự nhưng chuyện như vậy lại rất say mê. Đêm qua cô ấy, thể lực tốt như vậy, trước đây cũng ngấm ngầm chịu đựng, nhưng thật sự khó khăn đối với nàng ấy. Khuôn mặt của Hiểu Hiểu ửng đỏ, Tần Di nhìn nàng như vậy liền cười, một tay sờ lên má nàng. Đôi môi đỏ hồng, bị mê hoặc, nói đi, đầu ngón tay của cô dường như vẫn còn nhiệt độ cơ thể của Hiểu Hiểu. Thật sự không giống nhau. Đại tiểu thư luôn nghĩ mình là một người có kỷ luật và mạnh mẽ. Nhưng tối hôm qua, cô nhìn đôi mắt run rẩy nhắm nghiền cầu xin của Hiểu Hiểu. Liền không thể kiểm soát độ cao ngọn lửa giận. Một bên chân an nàng ấy, nói rằng sẽ chậm hơn một chút. Một bên lại tăng tốc để nhìn thấy nàng ấy suy sụp. Sau khi có được địa vị, Hiểu Hiểu nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Họ thậm chí không còn suôn sẻ như khi lần đầu tiên đại tiểu thư dừng lại vì đau đớn. Vì vậy nói, tình yêu, quả thực là một chất bôi trơn tốt nhất trên thế giới này. Nói, hãy để Hiểu Hiểu nói. Nàng ấy có chết cũng không nói. Nàng không thể chịu đựng được nữa rồi. Trở nên mất hồn khi làm những việc như thế này. Nhưng sau chuyện này ai khó chịu thì ai mà biết được. Đại tiểu thư mỉm cười. Cô đi về phía trước. Mắt nhìn vào Hiểu Hiểu. Chị cũng Google. Cơ thể Hiểu Hiểu cứng lại. Lấy chăn và muốn che mình lại. Đại tiểu thư đi trước nàng ấy một bước. Cùng với lời cảm thán của Hiểu Hiểu. Vồ lấy nó. Điều thứ 10 mà mọi cặp vợ chồng phải làm. Mỗi cặp đôi nào đều làm như vậy. Vỗ tay vì tình yêu trong sáng. Đại tiểu thư và Hiểu Hiểu vỗ tay rất lâu. Vỗ tay liền 3 phát kể từ khi còn sáng sớm cho đến khi mặt trời ló dạng. Đến cuối cùng, Hiểu Hiểu cảm thấy nàng như ngất đi. Không còn biết gì cả. Đợi nàng tỉnh lại, đại tiểu thư đang cúi người dọn đồ đạc cho nàng. Thấy Hiểu Hiểu tỉnh dậy. Nàng cong môi. Tỉnh rồi à? Hiểu Hiểu ngay lập tức nhắm mắt lại giả vờ như chết đi. Nàng ấy không có tỉnh. Quá kinh khủng rồi. Nàng ấy không muốn ngất xỉu lần nữa. Trước đây, các nhà tâm lý học của họ đã nói rằng, theo các nghiên cứu khoa học, người ta nói rằng càng nghiện công việc, thì ham muốn về mặt đó sẽ càng mạnh mẽ. Cao thời điểm đó một con gà mờ độc thân như Hiểu Hiểu cười nhẹ, tỏ ra khinh bỉ. Nhưng giờ đây, nàng đã khẳng định quan điểm này bằng chính máu và nước mắt của mình. Mở mắt ra đi, đừng giả vờ nữa. Chị sẽ đưa em về. Nhân tiện đưa em đi đâu đó. Hiểu Hiểu đột nhiên nhấc chăn bông lên và đột ngột ngồi dậy. Eo nàng đau đớn. Ai yo. Một tiếng cũng không quan tâm đến những người khác. Chị sẽ đưa em về. Đại tiểu thư xách hành lý trên tay và đứng dậy. Ừ. Tiểu Hoa và Trương Sảo đều đến. Thật tốt khi mọi người trở thành một nhóm. Đương nhiên. Ở đó cũng có sự sắp xếp. Sự bất ngờ mà cô dành cho Hiểu Hiểu không chỉ dừng lại ở đó. Hiểu Hiểu không ngừng xúc động, giơ tay cổ vũ. Được rồi, có điều chị đưa em đi đâu vậy? Nàng ấy la hét cả đêm đến khàn cả cổ. Bây giờ rất xúc động, nói chuyện như một con quạ nhỏ. Đại tiểu thư cười rồi, nhìn vết đỏ tươi trên xương quai xanh và trên cổ của Hiểu Hiểu. Dọn dẹp một chút, có chút tinh thần, đưa em đi xem của hồi môn. Cách chương.